Chương 358, ngươi cùng cái gì đây a? 358, ngươi cùng cái gì đây a? Vốn là sinh khí đây, kết quả lữ thụ còn chạy, khí cũng không có địa phương vung, kết quả thật vất vả bình tĩnh một điểm, lại có người sách cười khúc khích cái này hai chữ, sinh khí, tức giận phi thường. Nguyên bản xưởng trưởng bọn hắn cảm thấy mình nhân số nhiều, căn bản không cần sợ, thổ hệ giác tỉnh giả biết độn thổ rất bình thường a, mặc dù không biết đối phương là thế nào chuyển hóa thành toàn thân màu đen loại này sương mù trạng thái, nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn nhân số nhiều a, xưởng trưởng cũng coi là gặp qua không ít giác tỉnh giả, kết quả thiên la địa võng bên ngoài cá lọc lưới nhóm tuy nói đại đa số không thể so với hắn chênh lệch, nhưng mạnh hơn hắn cũng không có mấy cái, cứ như vậy, xưởng trưởng trong lòng liền có một loại kinh nghiệm chủ nghĩa, chỉ cần không phải thiên la địa võng tới đều vô sự, nếu là thiên la địa võng tới, đó chính là phô thiên cái địa vây quét, bằng không thì người ta gọi thế nào thiên la địa võng đâu, danh tự này lên liền bá khí, nhưng mà, chuyện cũ kể tốt, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra tới linh lợi, hiện tại toàn bộ nhà máy ở giữa mặt đất xi măng biến thành một tầng phù sa trói lại hai chân của bọn hắn ngược lại là muốn giãy dụa tới, kết quả căn bản mảy may đều không thể động đậy, cái này đối phương thực lực gì liền liếc qua thấy ngay, tối thiểu là cái cấp C a, nhưng vấn đề là ngài đều cấp C còn tới cướp chúng ta linh thạch cùng pháp khí, có thể muốn chút mặt sao? Bất quá xưởng trưởng lúc ấy liền cho đằng sau nháy mắt, mặt trượt dưới bàn mặt là có súng, bình xịt, một thương đánh đi ra đầy mặt nở hoa, chỉ cần đối phương có chút thư giãn, xưởng trưởng cảm thấy mình những người này có thể cùng nhau tiến L và AM, Exit, N đem đối phương cho chết đuối, cho tới bây giờ bọn hắn còn không có cảm tưởng đối phương là cấp B, không phải bọn hắn không hề tưởng tượng lực, mà là đương kim cấp B ít theo quốc bảo, sau quốc bảo đều ít, ai có thể tưởng tượng đến một cái cấp B đại lão vậy mà tới đoạt mấy khối linh thạch, cái này logic không lưu loát a. Kết quả bên kia vừa có người khẩu súng lấy ra, bên này trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên đất cát vòng quanh người kia liền nện ở bên cạnh nhà máy sắt lá trên cửa chính, thương cũng tan thành từng mảnh, người cũng không tốt gì, sắt lá đại môn càng là cả phiến đều oanh sập. Lữ Tiểu Ngư cơn giận còn chưa tan đây liền có người cho nàng cả yêu thiêu thân, biển sâu cát trắng tạo thành kiểu chữ một lần nữa sắp xếp, đều cho ta cười. Nhà máy bên trong bầu không khí rất quỷ dị, một không ngừng cười khúc khích bóng đen cao thủ ngươi cũng không biết hắn vì sao thẳng cười khúc khích, kết quả hắn còn để ngươi đi theo cười. Xưởng trưởng biết thực lực đối phương quá mạnh, chỉ định không thể ngạnh kháng, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn tranh thủ thời gian phối hợp, ha ha ha ha. Kết quả người khác đều không có hắn phản ứng nhanh, chỉ một mình hắn cười khúc khích cũng có chút xấu hổ, ha ha ha, đều mẹ nó cho ta cười, ha ha ha ha. Ở đây tất cả mọi người tranh thủ thời gian cười khúc khích, cười mặt đều chua, cũng không biết lúc nào là cái đầu. Lúc này Lữ Tiểu Ngư tâm tình tài cân bằng một chút, chỉ huy Anthony bắt đầu lục soát toàn bộ nhà máy, pháp khí cái gì rất rõ ràng, ngay tại xưởng trưởng trong tay đâu, chế thức trường kiếm, Anthony động thủ đi lấy, kết quả xưởng trưởng cẩn thận từng ly từng tí túm trong tay, ha ha ha, ngài cũng đừng cầm cái này, cho chúng ta lưu con đường, ha ha ha. Nhưng mà vô dụng, nên cầm khẳng định đến cầm, sau đó là tìm nửa ngày Anthony cũng không tìm được tiền a cái gì, cuối cùng tài tại nơi hẻo lánh một khối vải dầu phía dưới phát hiện một cái đại két sắt, Anthony đối phó loại vật này căn bản không cần chìa khóa cùng mật mã, trực tiếp đem đất cát tạo thành đá mài hiện trường cắt chém, bên trong đều là tiền mặt, còn có 11 mai linh thạch, xưởng trưởng sắp khóc, đây chính là toàn bộ gia sản a, đánh cũng đánh không lại, mới vừa rồi bị đất cát vòng quanh phá cửa kia hàng hiện tại đang nằm trên mặt đất thổ huyết đâu, nói thật bọn hắn cũng đang hoài nghi, một cái cấp C cứ như vậy ngưu bức sao, cũng không thể là cấp B a, cái này muốn thật sự là cấp B, ngài có phải hay không nghèo đến điên rồi a, xưởng trưởng đau lòng nước mắt đều chảy ra, không riêng gì đau lòng, còn chân đau, thật sự là đất cát hóa thành bàn tay đem bọn hắn bắt quá chặt. Anthony đem đồ vật một hơi toàn giả trong bao bố quay người trở về, biển sâu cát trắng tổ chữ hỏi, cười nửa giờ, ta nhìn chằm chằm các ngươi. Nói xong, Anthony từ mặt đất chìm xuống dưới, đất cát trói buộc cũng nới lỏng, nhưng mà hắn vừa mới xuống dưới xưởng trưởng liền ngừng. Kết quả xưởng trưởng vừa dừng lại, Anthony lại lần nữa xông ra, cười khúc khích nhìn chằm chằm hắn, một quả biển sâu cát trắng trong nháy mắt xuyên thấu qua xưởng trưởng dưới chân tử. Đánh xuyên qua, xưởng trưởng lúc ấy da đầu liền tê, tự mình biết mình tình huống. Hắn là lực lượng hệ A, một khỏa hạt cắt liền dễ như trở bàn tay đem chân mình chưởng đánh xuyên qua rồi. Hắn nhịn đau hỏi, ha ha ha, ngài có cần phải làm như vậy sao, ngài đồ cái gì A? Ta đang dạy ngươi nhóm trưởng thành, biển sâu cắt trắng một lần nữa sắp xếp, các ngươi biết thành thục là cái gì không? Xưởng trưởng thử dò xét nói, thành thục tự hồ là một kiện rất tàn khốc sự tình, nó đại biểu thanh xuân sói mòn cùng mơ ước phai màu. Thành thục chính là sẽ cười lấy rơi lệ A. Xưởng trưởng, người ta kia mẹ nó là mỉm cười rơi lệ, không phải cười khúc khích, cứ như vậy tới tới lui lui làm hơn 10 lần, xưởng trưởng đều nhanh hỏng mất, ngài rảnh rỗi như vậy sao, Muốn hay không cùng một chỗ đánh lúc mạt chược a, cuối cùng, làm bọn hắn cũng không xác định đối phương đi hay không. Lúc này phụ trách nơi này thiên tài tiểu đội ngay tại trong đêm tối tới gần nhà máy xử lý rác thải, ban ngày dẫm qua điểm, nơi này kỳ thật cũng không phải là tất cả đều là giác tỉnh giả, cũng có người bình thường, giác tỉnh giả số lượng kỳ thật cũng mới 7, 8 cái, thực lực còn cao thấp không đều, cho nên mọi người muốn trực tiếp động thủ, bọn hắn nhân thủ một thanh chế thức trường kiếm, thực lực cũng đều tại cấp D trở lên, không có đạo lý đánh không lại, cẩn thận phòng bị trên tay bọn họ vũ khí nóng, trong tư liệu biểu hiện bọn hắn là có. Bằng nhanh nhất thời gian đột phá, tranh thủ trước hết nhất chế phục đối phương cái kia cấp dê xưởng trưởng, như phát hiện có vũ khí nóng trực tiếp đánh chết, mọi người lẫn nhau yểm hộ. Bảy người thận trọng sờ qua đi, kết quả còn chưa tới trước mặt đây có người nghi ngờ nói, đêm qua còn nghe được chà mạt chược thanh âm đâu, thế nào hôm nay đều không chà mạt chược, không có biến cố gì a? Xích lại gần nhìn xem, cầm đầu vị thiên tài kia dẫn đầu gia tốc, kết quả vừa vượt qua đống rác liền thấy đại môn mở rộng ra, có người không cẩn thận đá phải một cái lon nước. Bọn hắn động tỉnh bên này kinh động đến xưởng trưởng bọn hắn, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy nhà máy rộng mở trong cửa lớn, mỗi người đều tại cuồng tiếu, lấy nhìn về phía bọn hắn, ngọa tào, có mai phục, các thiên tài quá sợ hãi. Kết quả đối phương xưởng trưởng nhìn thấy bọn hắn nhân thủ này chế thức trường kiếm liền biết chuyện gì xảy ra, thiên la địa võng, tặc gặp binh, tiên thiên trong ý thức chính là muốn chạy a. Kết quả các thiên tài còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ thời điểm, xưởng trưởng liền cuồng tiếu, lấy mang theo các tiểu đệ chạy. Vị kia bóng đen nhưng so sánh trước mắt những thiên tài này kinh khủng nhiều, trời mới biết đối phương còn ở đó hay không. Bọn hắn, cười gì vậy, có người kinh dị không thôi, truy không truy, có phải hay không có mai phục a? Không thành kế, có phải hay không cố ý cuồng tiếu để chúng ta không dám truy, dù sao chúng ta thực lực càng mạnh. Các thiên tài suy tư, cái này cuồng tiếu bên trong đến cùng lộ ra như thế nào tư tưởng tình cảm, không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, không thể để cho bọn hắn chạy mất, truy. Các thiên tài đuổi theo. Phía trước truyền đến xưởng trưởng tiếng cười, ha ha ha, chia nhau chạy, ha ha ha. Các thiên tài trong lòng có chút cảm giác khó chịu, ngươi cùng cái gì đây a? Đợi lát nữa còn có một chương 8, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.